Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 504. Nàng chân thân chưa đến, chỉ là bộ phận thuần dương ý thức tiến vào thế giới khác. Đối mặt khổ tu một năm sau xuất quan Tần Minh, căn bản không đáng chú ý. Tần Minh lấy tay như liệt dương đốt cháy, năm ngón tay giống như nung đỏ que hàn gặp được bông tuyết. Một thanh nắm lấy cổ của cô gái, để nàng thuần dương linh quang xoẹt xoẹt nóng chảy. Nữ tử thống khổ gầm nhẹ, cái kia ba tên lão giả tất cả đều mộng. Thân thể đều có như vậy một cái chớp mắt cứng ngắc. Đây quả thật là đệ tam cảnh mục tiêu nhân vật sao? Cao thủ như thế, làm sao lại bị bọn hắn tha mài? Nắm, sai đến không hợp thói thường. Cấp trên của bọn hắn, tương lai nữ tông sư đều bị người một thanh nắm lấy. Đây là gặp được dạng gì hung quái? Dù cho là nữ tử chủ ý thức chưa đến, thế nhưng là bị người tay cầm đem bóp, cũng đủ để chứng minh mục tiêu biêu hãn cùng cường đại. Không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Tần Minh treo trên bầu trời, như kiêu dương xua tan hắc ám. Nguyên thủy tâm đang rọi sáng ra đao, kiếm, trường mâu, đem cái kia muốn ngay đầu tiên bỏ chạy ba người đánh xuyên. Hắn cấp tốc cộng minh, biết bọn hắn đến từ một cái tên là Tịnh Thế Trai tổ chức. Bốn người tại hắn tâm đang chiếu rọi xuống như là băng tuyết hòa tan, muốn phát ra tiếng gào thét đều làm không được, toàn thân đốt cháy, riêng phần mình đều hóa thành tro tàn. Tịnh Thế Trai danh tự ngược lại là rất lịch sự tao nhã, nhưng lại là một cái tổ chức hắc ám, tương phản cảm giác mãnh liệt. Tần Minh nhíu mày, tổ chức này giống như tam nhãn giáo, thế mà vượt ngang rất nhiều địa vực, luyện chế ra ta vài cọng tóc. Đối với ta ngược dòng tìm hiểu, trong mắt của hắn băng hàn. Tần Minh bám vào tải trên vải rách, từ trong khe núi biến mất, chuẩn bị đi hái thuốc. Đây là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nửa khắc đồng hồ về sau, trong cấm khu một tiếng kinh thiên động địa lôi đình đánh xuyên thương khung, như muốn xuyên qua toàn bộ cấm khu. Tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc, phảng phất giống như nhìn thấy diệt thế cảnh tượng. Lôi quang chiếu rọi ra rất nhiều khuôn mặt tái nhợt, rất nhiều tâm thần người lay động, toàn bộ cứng tại chỗ. Giờ khắc này, dù cho là đại tông sư đều lung lay sắp đổ, trong lòng sợ hãi. Đạo này lôi nếu là rơi xuống, bọn hắn cũng phải tại trong khoảnh khắc nổ thành tro bụi. Còn tốt, bi kịch chưa từng trình diễn, đây là độ kiếp đại trận tại tán loạn. Lôi đình đảo ngược đánh xuyên thiên vũ, cũng không liên tiếp đến mặt đất. Mọi người biết, toàn bộ cấm khu pháp trận dần dần biến mất. Bên ngoài những sinh vật kia muốn xông vào, sau đó không lâu sẽ có thiên quân vạn mã thẳng hướng thượng cổ dược điền, không cần ai nhiều lời. Tất cả mọi người ngay đầu tiên xuất thủ, nhào về phía bờ ruộng bên trong những cái kia muôn hồng nghìn tía kỳ dược. Mảnh địa giới này sôi trào. Tần Minh dù là ở vào ẩn thân bên trong, cũng không có tiếp cận ba khối chủ dược điền. Hắn không biết nơi đó phải chăng có địa tiên cấp cường giả ẩn hiện. Dù sao đã có đại tông sư xuất thủ, tiền thành cũng từ khu vực này lui trở về. Để mắt tới lẻ tẻ phân bố dược điền, rất nhiều mắt người đều đỏ. Xông vào dược điền lúc, lẫn nhau liền đã động thủ. Huyết dịch văng khắp nơi, nhuộm đỏ bùn đất, thuần dương linh quang nổ tung, tiêu tán trong hư không. Lưu quang điểu, triều hà thú các loại, nguyên bản lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, nhưng là bây giờ thành đàn liên miên nổ tung, như là sủi cảo vào nồi giống như rơi xuống, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Giữa không trung liền xuống lên huyết vũ, rất nhiều người cùng dị loại bắt đầu si ết, ết thảm, tiền thành lùi lại. Hắn không có tự mình ngắt lấy kỳ dược, mà là chờ ở dược điền bên ngoài, tránh đi huyết nhục rào sát trận. Thượng cổ dược điền bên ngoài, bộ phận kinh nghiệm lão đạo người ngay cả lông mày đều không có nhăn dưới. Đảm nhiệm huyết thủy còn có tán loạn thuần dương linh quang. Thần tuệ các loại tản mát tại hắn phụ cận, nhuộm dần tại trên người của bọn hắn, theo bọn hắn nghĩ. Săn thuốc không bằng thợ săn chờ lấy hái thuốc trở về người đi tới là được, rất nhiều tâm ngoan thủ. Lạt hạng người, nhìn chằm chằm chọn chúng mục tiêu, tình huống như thế nào? Chúng ta bị bùn đất dính chặt, tiến vào dược điền người cùng dị loại đều quá sợ hãi. Từng cái hành động chậm chạp, giống như là lâm vào trong vũng bùn, đồng thời, đem thuần dương ý thức thò vào dược điền người, cũng đều gặp phải đồng dạng đãi ngộ. Về phần các loại dị bảo, cũng đều lần lượt rơi xuống tại trên bờ ruộng, bọn hắn hái thuốc gian nan, lại hành động chậm chạp. Thoạt nhìn như là lão nông đang cực khổ lao động, phi thường nguyên thủy, căn bản không giống như là người tu hành, có người sợ hãi, lo lắng mà khó khăn lui lại. Động tác mặc dù chậm chạp, nhưng là có thể tránh thoát đi ra, trong lúc nhất thời. Trong lòng mọi người mâu thuẫn không gì sánh được, có người sợ sệt, cũng có mắt người ánh sáng tham lam. Đến cùng muốn hay không tiến dược điền ngắt lấy kỳ dược. Tại loại này trong lúc mấu chốt, không cho phép bọn hắn chần chờ. Có một bộ số tuổi thọ sắp hết lão gia hỏa cắn răng liền vọt vào. Không quan tâm, trực tiếp đi ngắt lấy kỳ dược, người trẻ tuổi rất thống khổ. Trong nháy mắt quyết đoán quá mức khảo nghiệm lòng người, mỗi một khối trong dược điền đều có hy chân bảo dược. Nhất định có thể cho bọn hắn đột phá cửa ải lớn, nâng cao một bước. Thế nhưng là ai cũng biết, cái này cùng ghi lại kinh nghiệm lời tuyên bố không giống với. Cũng có thể là tử cục. Giống đáng sợ nhất chính là phương xa truyền đến tiếng thú gào, đó là tinh thần âm ba, viễn siêu vận tốc âm thanh, dung chuyển vùng thiên địa này. Đồng thời, trong bầu trời đêm truyền đến vỗ cánh âm thanh, mảng lớn bóng ma giống như là mây đen tại va chạm. Âm ma phun trào tới, phô thiên cái địa, đó là thế giới khác phi thú cùng mãnh cầm còn có mọc ra cánh lông vũ kỳ trùng, ta liền biết. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, quy tắc của nơi này thay đổi. Một số người thở dài, thần sắc đắng chát, nhìn xem kỳ dược gần trong gang tấc. Lại không cách nào trước tiên hái tới, rất nhiều lòng người đau đến không thể thở nổi, trong hư vô. Tần Minh chăm chú suy nghĩ, cũng lùi lại lại lui, bất quá nhưng không có triệt để rời xa dược điền, ông một tiếng. Trong bầu trời đêm, một cái đại thủ phô thiên cái địa đè ép đầy trời vũ. Cái kia năm ngón tay hoa văn có thể thấy rõ ràng. Mỗi một cây đều giống như sơn lĩnh, bàn tay bao trùm nơi đây, hướng phía dưới vồ đến một cái, các người những này ngoại ma. Đã cách nhiều năm lại tới, bất quá cấm khu quy tắc thay đổi, ở đây chúng sinh bình đẳng, kẻ tới trước muốn chờ kẻ đến sau, chém giết qua đi mới có thể ngắt lấy. Đại thủ chủ nhân mở miệng, giống như phong bão chấn động không trung. Sương đêm toàn bộ nổ tung, thực lực thấp người, tim mật đều muốn đã nứt ra, bị áp chế đến nằm trên đất, không thể động đậy, đệ lục cảnh cường giả. Ngã trên mặt đất người tuyệt vọng, còn có một số người thì là hoành không mà lên. Xoay người rời đi, căn bản không còn nhớ thương kia cái gọi là tinh khí thần tam bảo đại dược. Nơi đây có biến, không còn là diệu thổ. Chủ dược điền nơi đó có kinh khủng nắm đấm xông lên trời đồng dạng to lớn. Không vào đêm không, cùng bàn tay lớn kia đụng vào nhau, hiển nhiên là cấp tổ sư đối công, mặt đất càng là có xé rách thiên khung kiếm quang vọt lên. Cực điểm chói lọi, đón nhận một cái chín cái đầu lâu mãnh cầm, kịch liệt chém giết, ngọc kinh bức xạ địa giới bên trong. Không chỉ một vị cấp tổ sư cao thủ đích thân tới. Bây giờ bị bách bại lộ, dược điền phụ cận mặt đất mặc dù có rung chuyển, nhưng là không có người CS đi. Tạm thời không việc gì, mà trước tiên phi độn hướng phương xa những thân ảnh kia. Có rất nhiều ngược lại là nổ tung, mặc dù địa tiên đối công cũng sẽ không tác động đến dược điền, đều đang liều mạng trông coi, thế nhưng là rời xa nơi đây. Vậy cũng không cần để ý, tương đối cẩn thận, trước hết nhất chạy trốn người ngược lại tử thương thảm trọng. Bị đệ lục cảnh cường giả tán phát liệt dương chi quang tác động đến. Hình thần câu diệt, Tần Minh lựa chọn vị trí rất không tệ. Tại dược điền khu vực biên giới, chưa từng bị đệ lục cảnh cường giả sát phạt chi quang chạm đến. Nhưng hắn tâm lại tại chìm xuống, ngọc kinh địa giới ghi chép quá hạn. Mảnh cấm khu này hoàn toàn khác biệt, coi trọng một cái, cân bằng, bọn hắn những kẻ ngoại lai này không cách nào sớm hái thuốc. Lại hành động chậm chạp, mấu chốt nhất chính là, ở ngoài cấm khu những sinh linh kia giống như là không nhận độ kiếp đại trận dư ba ảnh hưởng. Không có cho bọn hắn chênh lệch thời gian, cấp tốc tới gần, trong sương đêm, đại lượng yêu thú biết bay, còn các loại mãnh cầm, cùng vỗ cánh kỳ trùng, như là mây khói, che đậy bầu trời đêm, đã tới gần, mà phía trên đại địa, rất nhiều thân ảnh cao lớn, như là rất nhiều núi nhỏ đang di động, có trăm mét cao cự nhân màu bạc đang phi nước đại. Có toàn thân phát ra liệt diễm màu đen mãng nghiêu đạp nát sông núi. Mang theo biển lửa mà đến, càng nắm chắc hơn dài 10 mét rết lớn như chân long du động tại mặt đất, về phần bọn chúng hậu. Phương, các loại dị loại, sinh linh hình người càng là lít nha lít nhít, giống như thủy triều vọt tới, các vị, ngăn lại những cái kia ngoại ma, cấm khu coi trọng đồng giá trao đổi. Đưa ra đồng giá trị liên thành thảo dược, nó thì sẽ lưu lại đồng giá nhục dược. Chúng ta không cần thả đi một cái vực ngoại thiên ma, đem bọn hắn lưu lại. Hết chương.